Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, người dân làng Đông Vĩ thức dậy rất sớm để bắt đầu ngày mới. Trên con đường đất của làng thấp thoáng một vài bóng người qua lại. Khung cảnh yên bình đó đột nhiên bị phá vỡ đi bởi giọng nói của một người đàn ông vang lên từ phía cái giếng của làng. Mọi người ơi, cha con thằng Tài nè, nó bị làm sao nè? Nghe tiếng gọi, mấy người dân ở gần đó cũng tiến đến xem sao. Khi tới nơi, ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi thấy thằng Tài nằm sõng soài trên mặt đất, quần áo xộc xệch, còn cái chai rượu mà gã quý hơn vạn thì bị đập vỡ ra những mảnh thủy tinh còn vương vãi trên nền. Chẳng biết đêm qua gã mò tới cái giếng làm gì, hay kiếm chỗ để ngủ thì không biết. Chỉ có điều việc nằm bên cạnh cái giếng với tư thế kỳ lạ cùng chai rượu vỡ nát kia thì mọi người cũng dần đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông khi nãy gọi mọi người tiến gần về phía Tài, ngồi quỳ gối xuống, đưa tay thử lên mũi xem còn thở hay không. Khi tay đưa gần về phía cái mũi, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm bởi Tài vẫn còn sống. Thế rồi anh ta vỗ nhẹ mấy cái vào mặt Tài, giọng điệu có vẻ chán chường, gọi gã dậy. Nè, dậy đi, đây không phải là cái chỗ đi ngủ đâu, dậy. Anh ta cứ làm như vậy vài lần, cuối cùng Tài cũng tỉnh dậy. Gã cau có mặt mày, mở to đôi mắt đỏ sọc của mình nhìn anh nông dân kia một hồi, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Tài kinh hãi ngồi bật dậy, tay chân bất giác trung lại bẫy, mồ hôi vã ra như tắm, hai tay vò đầu bứt tóc, miệng không ngừng nói mấy câu kỳ lạ. Đừng tới gần tôi, có ma đó. Gã hét toáng lên rồi bỏ chạy đi thục mạng. Người dân gần đó nhìn thấy hành động kỳ lạ của Tài, rồi cũng chuyển hướng sang nhìn cái giếng. Họ cũng ngầm đoán ra được một điều gì đó. Tài vốn là một con nghiện, cho nên trước nay điều gã sợ là hết thuốc để chơi, chứ không có chuyện gì làm cho gã kinh sợ tới như vậy đâu. Có lẽ sau gần một tuần trời yên biển lặng thì hồn ma của Mai lại tiếp tục hiện về mà ám cái giếng làng này. Từ ngày phát hiện ra Tài nằm cạnh cái giếng nước gần đình, dân làng đồn thổi với nhau những câu chuyện về hồn ma của Mai. Có người nói đêm nào cũng thấy bóng dáng một cô gái ngồi bên thành giếng khóc lóc thảm thiết. Người thì kể rằng đôi khi còn nghe thấy tiếng của ai đó nhảy xuống phía dưới giếng. Những sự việc tâm linh kỳ lạ ấy cứ xảy ra ngày càng nhiều hơn trước, đến nỗi cứ khi đêm xuống thì mọi người có thể đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra. Về phía Tài, sau khi bị hồn ma của Mai dọa cho thất kinh hồn vía thì gã thay đổi hoàn toàn, không còn rượu chè cờ bạc liên miên như trước nữa, mà trở thành một người điên loạn. Suốt ngày gã tự nhốt mình trong căn nhà tranh tồi tàn mà cha mẹ để lại. Những người hàng xóm xung quanh kể rằng thường xuyên nghe thấy tiếng la hét của gã. Lúc thì con tội giới, đừng tới gần đây. Thỉnh thoảng thì lại là con ma. Gã cứ lặp đi lặp lại mấy câu ấy suốt ngày không thôi. Dân làng cũng muốn đến hội thăm nhưng đều bị Tài đuổi đi. Gã không muốn nói chuyện với ai, cũng không thích người khác xen vào việc của mình, cho nên dân làng cũng chỉ biết mặc kệ. Bà Chính nghe chuyện con dâu mình hiện hồn vậy thì ngày đêm ra mộ thắp hương, thậm chí còn lên chùa cầu xin phúc đức, mong sao mai mau chóng siêu thoát. Nhưng dường như việc làm của bà cũng chẳng có ích lợi là bao. Hồn ma của Mai vẫn cứ hiện về, khiến cho dân trong làng ngày một khiếp sợ. Bẵng đi vài ngày, mọi người dường như dần quen với việc cái giếng gần đình có ma. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khoảng một tuần sau, dân làng phát hiện ra thi thể của Tài ở cạnh cái giếng. Từ tư thế chết đến lúc đưa cái xác lên đều là một cảnh tượng kinh hoàng. Khi phát hiện ra Tài, mọi người thấy người của gã vắt ngang thành giếng, một nửa phần thân cúi xuống giếng, còn phần chân ngồi quỳ bên thành như là đang xem cái gì đó ở dưới vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net